Mấy hôm nay đang nghiện mấy cái bản cover á. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin mến chào các cô, các chú, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị, được phát sóng trực tiếp vào 22 giờ trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, trên fanpage Truyện Đêm Khuya, trên room talk Chuyện Hay Mỗi Ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt tại khu vực Đông Âu. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một chuyện ma kinh dị, linh dị, pha một chút chút tình cảm ở trong đó, của tác giả Đại Việt mà chúng ta đã biết ở tập trước với series chuyện ma, hai chuyện ma kinh dị về miền Tây. Đó là tác giả Đại Việt. Có lẽ là nội dung của chuyện thì A Tuấn sẽ không review trước, chỉ biết rằng là chúng ta đã biết đến Đại Việt với một cái lối hành văn rất là hay, rất là ấn tượng. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem là ngày hôm nay tác giả Đại Việt sẽ đưa chúng ta tới những điều gì. Để ủng hộ tác giả Đại Việt, các bạn hãy truy cập vào fanpage của tác giả, A Tuấn đã dán ở phần mô tả của video. Chia sẻ các tác phẩm của tác giả Đại Việt tới đông đảo độc giả hơn nữa. Đừng quên hãy donate cho cả A Tuấn và cả Đại Việt qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và không để mất thời gian của các bạn, thì ngay bây giờ, tập 1 của chuyện ma kinh dị Nghiệt Duyên Vạn Kiếp xin phép được bắt đầu. Chương 1. Khởi đầu của một đại kiếp. Tôi tên là Hào. Người ta vẫn hay gọi tôi với cái tên là Hào Lắc hay là Hào Chó Điên, những cái tên mà lũ bạn hay dùng để gọi trêu. Ấy nhưng mà tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi thích cái quý danh Đại Việt của mình hơn. Năm nay tôi 18 tuổi. Có lẽ đây là cái thời điểm mà những biến chuyển của cuộc đời nó diễn ra rõ nhất. Tôi sống rất tâm linh. Tôi cũng không biết từ bao giờ tôi lại bị cuốn vào trong cái thế giới vô hình đó nữa. Chỉ biết từ rất lâu, từ thuở còn ngây ngô ở trên ghế tiểu học, tôi đã tín Phật. Tôi tín những câu chuyện tâm linh của người ta vẫn nói, những câu chuyện tuyệt vời về cái thế giới bí ẩn của các anh chị đi trước trong thế giới tâm linh người ta hận vẫn hay viết ra chuyện, đưa người đọc đến một thế giới hoàn toàn khác, nằm ngoài sự hiểu biết của loài người. Đôi khi tôi khá ấn tượng với những bộ truyện, ví dụ như Số Kiếp hay là Tam Điểm Chỉ của một tác giả lấy bút danh là Cú Heo ở trên Internet. Và đây có lẽ cũng là động lực để đưa tôi tới cái thế giới tâm linh huyền bí. Trong cái thời đại công nghệ 4.0 thì cũng chẳng mấy ai tin vào tâm linh. Chúng ta cho rằng đó là mê tín, đó là những thứ nó không tồn tại. Chúng ta đâu biết đến, nếu như không có cái thế giới đó thì làm sao có thế giới thực chất của chúng ta đây? Thế mới có câu có thần, có quỷ, có ma, có tiên, có Phật mới là trần gian. Có những kẻ cả đời không có tin vào nhân quả, luân hồi. Họ cho rằng chết là hết. Vì vậy khi sống, cứ sống cho chính mình đã, để rồi khi chết đi, vong hồn lại phải chịu biết bao nhiêu khổ hình chốn âm ti. Lúc đó mới nhận ra, thế giới mà chúng ta vẫn cho rằng nó không tồn tại ấy, có khi nó thật, nó rất thật. Tôi có một mối tình tuyệt đẹp từ khi còn đang học cấp 2. Ấy là vào cuối học kỳ 1 từ năm lớp 9, tí tuổi đã yêu đương. Tôi phải lòng một cô bé cũng thầm yêu tôi hơn một năm trước, có tên là Trân. Chúng tôi có một thời gian bên nhau tuyệt vời vào những năm tháng cuối cấp. Cho đến ngày hôm nay đã được 3 năm. Trong đó gần như 2 năm thời gian chúng tôi yêu xa, hàng ngày chỉ có liên hệ qua Zalo. Trong thời gian ấy chúng tôi trải qua không biết bao nhiêu là biến cố trái ngang. Những áp lực từ phía gia đình, bạn bè, không biết đã đổ bao nhiêu là nước mắt, thậm chí là cả máu mới giữ được nhau. Do đó chúng tôi yêu nhau lắm, yêu nồng cháy. Cho đến năm tôi học lớp 12 thì biến cố đó bắt đầu xảy ra. Không hiểu tại sao, cứ hễ có đôi ba ngày vui vẻ hạnh phúc thì lập tức có chuyện khiến hai đứa phải giận nhau, đôi khi cả tuần mới thôi. Và cũng chẳng nhớ được là biết bao nhiêu lần như vậy nữa. Cái tôi giữa cả hai đứa quá lớn, dù biết rằng là yêu á, nó phải hy sinh, nó phải nhường nhịn. Khi mà đụng chuyện thì đứa nào cũng giữ cái tôi của mình, đề cao nó lên, cho nên cũng chẳng ai nhịn ai cả. Tôi biết cô vốn không phải là một người tầm thường, cô thông minh, cô thấu hiểu mọi chuyện. 18 tuổi thôi nhưng mà cô trưởng thành thuần thục lắm. Cũng không có gì khó hiểu, bởi vì cô chính là Lạc Hoa tiên tử, là đồ nhi của tiên sư Lỗ Ban thần phái từ trên tiên giới. Tại vì sao tôi lại nói như vậy? Tại vì sao tôi lại biết được? Là bởi vì một lần tình cờ tôi đưa người thân đến một ông thầy Lỗ Ban trị bệnh ở bên Bình Thới, Cà Mau. Cô đi cùng bà nội và người cô út đang bị bệnh u phổi. Vừa bước vào trong căn nhà cấp 4 đơn sơ nhưng đông khách, ở ngoài hiên có đặt một cái ban thờ thiên, tức là Thiên Phụ, Đức Ngọc Hoàng Đại Đế, mà người miền Tây vẫn hay thờ gọi là thờ trời. Nói về bàn thờ thiên ở miền Tây thì đơn sơ lắm. Cắm một cây trụ ở trước sân đối diện cửa chính, ở trên đóng mấy tấm ván, đặt một bát nhang cùng ba ly nước, thế là được. Nếu như nhà nào khá giả thì thôi xây bằng xi măng, lót một miếng gạch, đặt bát hương cho cũng được. Chung quy thờ đó, nó cũng ở cái tâm mà thôi. Ở bên kia góc sân là một pho tượng Phật Bà Quan Âm đứng nghiêm trang trên đài sen, cao phải đến 2,5 mét, được dựng trong một cái đền nhỏ có hoa hương đèn nghi ngút. Bên phải sân có một ngôi miếu nhỏ, tôi nghĩ có khi là thờ thổ thần gì đó. Chúng tôi bước vào, lão thầy đang đứng quay sang nhìn thấy cô ấy thì tự nhiên quỳ xuống vái đấy vái để, rồi lấy ghế mời cô ngồi, thậm chí là dâng trà. Những người xung quanh cứ trợn mắt khó hiểu, bởi nói về lão thầy này thì ông tài phép vô biên. Ông đã hành nghề hơn 40 năm, có thể là dùng phép chữa bệnh miễn phí, hiệu quả tức thì. Thậm chí là những người bị u hành bệnh hoặc là những nan y, thế nào mà chỉ cần đi vài lần là hết, không có tốn một viên thuốc nào. Ngoài ra nghe đồn ông còn sai khiến được cả thiên binh thiên tướng trợ lực, lúc ông thi phép trừ tà sát quỷ, trấn trạch làm phước cho dân. Họ không hiểu sao một ông thầy tuổi đã ngoài lục tuần lại kính lễ với một cô bé mới chỉ chưa đầy đôi mươi, như là nể sợ cô lắm. Lúc ấy cô cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Một lát khi đã vãn khách, ông mới mời người nhà của cô ấy, tức là bà Lan, bà nội cô ấy, vào trong phòng khách để thưa chuyện. Bà Lan cũng là một thầy có căn cơ trong vùng, thế nhưng chỉ là mấy cái chuyện bói toán. Bà Lan bước vào phòng, tối om om, dưới ánh đèn cầy mờ ảo hắt lên là những gian thờ với vô vàn các vị Phật hộ pháp, tượng Phật Thích Ca, Phật Quan Âm, Ngài Địa Tạng và một pho tượng đặt bên dưới bệ tượng Phật. Có lẽ uy nghiêm là một vị tiên gia nào đó, gương mặt hồng hào, râu tóc bạc phơ. Tuy khuôn mặt có phần dữ tợn nhưng vẫn có một nét từ bi nào đó. Tay ông cầm một cây phất trần, một tay bất ấn ngồi trên đài sen nghiêm trang, nhìn cứ liên tưởng đến Bồ Đề Lão Tổ, sư phụ của Tề Thiên Đại Thánh năm xưa. Ở bên trái gian thờ là một bàn thờ nhỏ đặt tượng Quan Thánh Đế Quân, tức là Quan Vũ, một trong ngũ hổ tướng của Tam Quốc Chí. Cũng không có khó hiểu, bởi những lão thầy phép nếu như có xài phép hành binh thì cũng phải thờ ngài để mượn cái oai để mà điều binh khiển tướng cho dễ. Ở xung quanh đây còn rất nhiều ban thờ nhỏ, nhưng cũng chẳng biết là thờ ai, thờ cái gì. Thấy bà Lan bước vào, lão thầy mời bà ngồi xuống bộ ván mà những người miền Tây Nam Bộ đều dùng để tiếp khách. Lúc này ông nói: "Bà có biết tại sao tôi lại hành sự khi thấy cháu gái bà như thế không?" Bà Lan đáp: "Tôi cũng không biết." Ông thầy rót trà mời bà Lan, cũng nhấp một ngụm lấy giọng: "Cũng đúng thôi, nếu mà chưa khai nhãn thì không biết được đâu. Lúc mà cháu bà vừa bước vào, tôi thấy hào quang chói cả mắt, tôi mở thiên nhãn thì mới biết được." Ý của thầy là sao? Bà giữ bình tĩnh nghe tôi nói đây. Không biết là phúc hay là họa cho cháu bà. Cháu gái của bà là đồ tôn của tổ sư Lỗ Ban, người mà tôi đang thờ trên bệ tổ nghiệp kia kìa. Ông thầy ông vừa nói, đưa mắt về phía pho tượng tiên gia hồi nãy. Bà Lan bất ngờ lắp bắp: Không lẽ nào như thế? Sao vị lại giáng trần đầu thai vào nhà tôi? Thầy làm ơn nói cho tỏ tường." "Tôi cũng chỉ biết vậy thôi. Biết nhiêu thì nói đấy. Bà cứ bình tĩnh đã. Số là cháu gái của bà có một sợi dây duyên nợ nào đó mới bỏ trốn xuống trần gian tìm người mắc nợ. Mặc dù bị sự cấm cản của tổ sư, vì ấy như thế là phạm vào thiên điều, thế nhưng mà cháu gái của bà mặc kệ, vẫn trốn xuống. Điều này làm cho tổ sư đau lòng lắm. Bà nhớ lại xem, có phải hồi nhỏ cháu gái bà lo xém chết hột không?" Bà Lan ngồi im lặng trong giây lát, suy tư, rồi bừng tỉnh: Đúng rồi, lúc còn bé, năm nó 4 tuổi, nó sốt triển miên cả tuần. Nhà tôi chạy chữa mọi bề, nhưng cũng không giảm. Lần ấy tưởng nó chết à. Ấy mà sao trời còn thương. Sốt 7 ngày thì tự nhiên nó tỉnh dậy. Thế nào rồi ăn uống khỏe mạnh, bình thường, như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhà tôi lạ lắm. Đi coi thầy coi bà thì chỉ bảo là nó bị hành. Ông thầy tặc lưỡi: "Đấy, đúng như tôi nghĩ. Cháu bà nó chẳng bị ai hành cả. Mà ai mà hành được nó? Ấy lúc ấy là tổ sư muốn bắt nó về, nhưng mà nhờ tổ cô của dòng họ nhà bà xin cho được ở lại nên toại nguyện. Xong kiếp này sẽ phải về thiên đình thì mới sống được." Nói rồi ông thầy châm một điếu thuốc, rít một hơi dài, nhả một làn khói mờ ảo. Trong làn sương khói dường như hiện ra khung cảnh cuộc đối thoại năm xưa giữa tổ sư và bà cô tổ ở trong gian nhà rách nát đơn sơ. 6 người lúc bấy giờ đang quây quanh một đứa trẻ. "Nay bổn tọa đến để đưa đại đồ tôn trở về. Bổn tọa không thể để nó tiếp tục sai lầm. Ta xin ơn trên xá tội." Lúc này cô tổ vẫn đứng đó, nước mắt rưng rưng, khuôn mặt buồn bã. Tổ sư liền hỏi: "Tổ cô nhà này có điều chi muốn nói?" Cô tổ giọng nhẹ nhàng như gió thoảng: "Thỉnh ngài, ngài có thể cho xin một điều?" "Tổ cô cứ nói, bổn tọa đang nghe." Cô tổ chắp tay cúi đầu vái tạ: "Thỉnh ngài để đồ nhi ở đây một thời gian." Tổ sư bất ngờ dịu giọng: "Kìa, sao tổ cô lại nói thế? Tổ cô muốn cho nó được ở bên kẻ kia phải không? Nhưng mà như vậy là trái với thiên điều đấy." "Dạ, thưa vâng. Dẫu biết mệnh trời khó cãi, nhưng hiện tại đồ nhi của ngài đã cởi bỏ tiên bào hạ phàm, nhập vào trần xác, ký ức cũng đã không nhớ được chuyện trước đây. Mục đích đồ nhi của ngài xuống đây cũng là để tìm người mà nàng yêu. Nếu như mà tổ sư cứ nhất quyết đưa đồ nhi về, thì sau này ắt khó tránh khỏi đồ nhi của ngài sẽ lại trốn xuống. Đến chừng bề trên mà biết sẽ rắc rối hơn. Chỉ bằng để đồ nhi của ngài ở đây, ta thay ngài giám sát, để mối tơ duyên này tiếp tục, đến lúc hết duyên hết nợ sẽ tự động về trời. Tổ sư lúc này nhắm mắt nghĩ ngợi cái gì đó một hồi rồi người thở dài. Lời tổ cô nói không phải là không có lý, nhưng mà ta e... Ngài đừng sợ chuyện đồ nhi luyến lưu hồng trần mà ở mãi nơi đây, mối nhân duyên này sẽ sớm kết, ngài hãy yên tâm mà đợi. Nếu như tổ cô đã nói như vậy, bổn tọa nghe theo. Mọi việc ở đây trông cả vào tổ cô trông coi vậy. Vâng, xin cảm tạ. Nói xong, tổ sư cưỡi Bạch Vân cùng các vị tiên trưởng bay về trời. Vừa đi, giọng của người vẫn hòa vào trong gió như nhắn nhủ: đồ nhi, trả xong nghiệp duyên rồi về, ta và các đồng môn luôn chờ con. Tổ sư vừa đi cũng là lúc làn khói thuốc mờ ảo của ông thầy tan biến vào hư vô. Lúc này bà Lan mới cúi mặt im lặng một hồi lâu, đôi mắt mơ màng nhìn ra xa xăm, nơi mà bóng chiều tà đang dần dần buông xuống. Ở bên kia, nhuộm toàn bộ không gian một màu đỏ ối. Chương 2. Đoạn kết một cuộc tình. Anh nói rằng trăng đẹp lắm, trăng ơi. Trăng sáng như tình ta trong trắng, trăng ngậm ngùi điệp khúc. Gió cưu mang, gió đưa ta đi tìm nàng. Dẫu qua sông, qua biển ngàn ta cũng tới. Ta chết hay là bởi nàng là sống, mảnh tình riêng sao nỡ vội tình tan. Tạo hóa vốn an bài, ta tránh cũng chẳng khỏi. Cái đêm định mệnh ấy, tôi và cô lại có chuyện. Ấy là thằng bạn thân của tôi có viết đôi lời cảm nghĩ về ca khúc Độ Ta Không Độ Nàng đang là một hiện tượng mạng rầm rộ. Nàng đã xem và để lại vài câu bình luận chỉ trích, ý là cô ấy không thích cái cách nói chuyện ta đây của nó. Với một thằng bạn, tôi cũng hiểu ý của nó. Cách nó nói tuy có vẻ ta đây văn vẻ, nhưng chỉ là cả giỡn khoác lắc cho vui, chứ cũng chẳng có biểu hiện gì. Ở một bên bạn, một bên tình, tôi cũng chỉ để lại vài từ ngữ khí ôn hòa để cho hai bên đừng có hiểu lầm lẫn nhau, nhưng cố lại kiên quyết phản bác. Thế là kể từ đó cũng chẳng ai nhắn tin qua lại. Tôi cũng im lặng để cho cô hết giận. Thế nhưng cái tôi quá lớn, cả hai cứ lặng thinh. Độ 10 ngày sau, tôi nhớ và nhắn tin cho cô ấy. Tính tôi nóng lắm, mỗi một lần giận là chặn trò chuyện, xóa kết bạn trên Facebook. Chẳng hiểu sao tôi lại làm như vậy. Tôi nhắn tin xin lỗi, tôi mong cô tha thứ. Tôi hẹn cô ra quán cà phê nói chuyện. Đúng 8 giờ tối chúng tôi gặp nhau, ngồi hỏi thăm một vài câu. Cô nói có lẽ em và anh dừng lại thôi. Em phải chịu quá nhiều khổ rồi. Vết thương này chưa lành thì lại vết thương khác, cứ liên tục cãi nhau như vậy em không chịu được. Em buông thôi. Nếu hữu duyên sau này chắc là còn gặp. Nhưng mà thật sự là không cứu vãn được nữa sao em? Đôi khi cũng là một chữ nợ thôi. Em nợ anh, em trả xong rồi thì thôi. Như vậy đi, lần gần thì lại gây lộn, làm nhau đau lòng. Xa rồi biết đâu tốt hơn. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Kìa, sao em lại nói như thế? Lời này đã thề thì làm sao thay đổi được. Anh đã hứa là sau này anh cưới em cơ mà. Có thay đổi hay không thì sau này ắt có câu trả lời. Có lẽ anh làm khổ em thì món nợ đó chưa xong. Mà tại sao yêu nhau cứ được vài ngày hạnh phúc thì lại có chuyện vậy? Cái tôi của anh quá lớn. Em cũng như vậy. Yêu nhau thì có thể vì nhau được, thấu hiểu cho nhau được. Thế nhưng cả em và anh không chịu hiểu cái điều đó. Những lời nói đó làm tổn thương nhau rất nhiều. Tất cả chúng tôi đành im lặng. Cuộc nói chuyện càng lúc càng đi vào bế tắc, càng lúc càng căng thẳng. Thế rồi chúng tôi quyết định. Vào một đêm, cô ấy kể, cô ấy đi về làm thêm về mệt, vừa định bụng nằm xuống, nhưng vừa ngủ thì đầu óc quay cuồng, cơn buồn ngủ ập đến, cô ấy chìm vào giấc ngủ miên man. Trong giấc mơ, cô ấy thấy linh hồn của cô ấy bay về một nơi nào đó xa lắm, một nơi không có bóng dáng của con người, chỉ có rừng núi bao la, cảnh vật đẹp như ở chốn Bồng Lai. Cô ấy cảm thấy chỗ đó thân quen lắm. Cô ấy nhìn trên đỉnh núi cao, nơi có tường vân bao phủ, hào quang rực rỡ. Cô ấy thấy có một ngôi điện rất lớn. Cô ấy bay về bên đó. Cảnh tượng diễn ra trước mắt là một cung điện nguy nga lộng lẫy, hoa viên rộng, đầy hoa thơm cỏ lạ. Cảnh vật tuy lạ mà quen, tuy quen nhưng vẫn lạ, dường như cô đã gặp ở đâu. Cô đi xuống, xung quanh là hàng vạn thiên binh thiên tướng, gương mặt hùng dũng, oai phong, khoác kim giáp, tay cầm gươm giáo như trong phim kiếm hiệp. Họ thấy cô thì quỳ xuống, cúi đầu hô vang: "Lạc Hoa tiên tử vạn tuế." Cô sửng sốt, chẳng biết họ tại sao lại làm như vậy. Thế rồi có một vị tiên ông mặc đạo bào màu cam bay đến, râu tóc rất dài, một màu đen tuyền, gương mặt phúc hậu, cất giọng cười hào sảng. Thiên binh thấy ông thì hô to: "Trấn Nguyên đại tiên." Cô ấy hoảng sợ lắm. Vị tiên ông kia cất giọng hỏi: "Sao? Mới đi có mấy năm đã quên mất ta là ai à?" Vừa nói, ông vừa đưa tay vuốt chòm râu. Lúc đó cô thấy quen lắm, thật sự cũng cố mà chả nhớ nổi. Cô mới hỏi là tại sao cô lại ở đây, đây là đâu? "Con thật sự không nhớ gì sao?" "Ê, cũng phải. Bây giờ con là người trần, tội. Vào đây, ta đưa con đi gặp một người." Cô ấy thắc mắc lắm, theo đại tiên đi vào. Nói đúng hơn là họ đang bay. Cô cảm thấy cả người nhẹ như không, chân không chạm đất. Đi đến chính điện, có hai vị tướng cao lớn đứng gác. Cái cửa cao phải đến 5 thước, làm bằng gỗ đen sẫm, điêu khắc hoa văn độc đáo, bóng lưỡng như ngọc. Hai vị tướng thấy cô và đại tiên đi qua thì quỳ sụp xuống. Đại tiên nói mở cửa. Cánh cửa từ từ mở ra, một thứ ánh sáng mờ ảo chiếu ra bên ngoài. Cô ấy mơ màng như là bị thôi miên. Đại tiên dắt cô bước vào. Cô vừa bước vào vùng ánh sáng thì như bước qua một vùng khác, một không gian hiện ra. Cô sửng sốt. Một gian chánh điện nguy nga cổ kính, đúng với câu đèn vàng điện ngọc của tiên giới. Cô ấy bước trên nền đất lót ngạch gạch vàng, hai bên hai hàng ghế toàn là những người như là tiên ông ngồi ở đấy. Có những người ăn mặc trang phục tướng soái, mặt đỏ hầm hầm như quan vũ. Có những người thì vô cùng tiên phong đạo cốt, hiền hòa. Thấy cô bước vào, ai cũng đứng nhìn cô chằm chằm. Đại tiên dẫn cô đến cái ngai vàng lớn đặt ở chính điện, được cẩn dòng phượng sống động như thật. Ngự trên đó là một vị trông như là đạo sĩ, gương mặt trắng hồng, nhắm nghiền đôi mắt, chân mày rất dài và rậm, chòm râu quai nón dữ tợn trải dài, đầu búi tóc, khoác trên mình đạo bào màu đen có hoa văn hình hai con rồng đang xoay quanh một cái bát quái uy nghiêm. Tay ông cầm phất trần đặt ở trước bụng, xung quanh tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Cô ngắm nhìn một hồi lâu, thấy ông thân quen lắm, cảm giác thân đến lạ. Đại tiên mới cất tiếng làm cô choàng tỉnh: "Còn không mau đến bái kiến tổ sư." Cô giật mình, một động lực nào đó khiến cô quỳ sụp xuống. Cô ngước lên nhìn, tổ sư từ từ mở đôi mắt long lanh giống như chứa đựng ngàn vì sao lấp lánh. Người cất một giọng âm vang như từ xa xưa vọng về: "Từ cổ chí kim, thiên định tính, vạn kiếp long đong, một chữ tình. Lạc Hoa, con đã hiểu chưa?" "Dạ, con Nói đến đây, đôi mắt của cô long lên sòng sọc. Đứng lên đi, ta khai trí cho con. Nói xong, tổ sư cầm phất trần phẩy một cái ở trên đầu, một luồng ánh sáng huyền diệu tỏa ra, linh quang chiếu thẳng vào đầu cô ấy. Cô kêu lên một tiếng ôm đầu, hàng ngàn hàng vạn ký ức ùa về như là một cuốn phim quay nhanh vậy. Đến khi ánh sáng biến mất, cô ấy gục xuống. Con thấy thế nào? Cô trả lời bằng giọng yếu ớt. Con không sao, con không sao. Dường như con nhớ ra mình là ai, nhưng con không thể nhớ ra nổi vì sao con lại xuống trần gian. Tổ sư thở dài một tiếng, trầm giọng. Ta chỉ có thể cho con nhớ một phần nào ký ức thôi, ta không được phép cho con biết hết. Đến một lúc thích hợp, tự có người khai trí hoàn toàn. Giờ con chỉ cần biết con mắc một sợi dây nợ duyên, cho nên phải xuống. Ý của người ám chỉ là chàng... Không sai. Vậy hôm nay người cho con diện kiến. Ta chỉ muốn nhắc con, con và người kia sắp phải chia ly, cũng là qua đại kiếp. Cô hốt hoảng lắp bắp. Người nói sao? Tại sao chúng con lại chia ly? Chuyện này ta không nói được. Con nhớ, vạn sự trên đời đã được bề trên an bài, tránh cũng không được. Chỉ mong con đừng quá đau lòng vì chia ly. Âu nó cũng là cái số, cũng là thử thách mà thiên phụ muốn dành cho người con yêu. Tại sao? Tại sao thiên phụ lại thử thách? Là do trước đây kẻ kia đã phạm phải trọng tội, giờ phải bị đọa chuộc lỗi. Ta chỉ có thể nói bấy nhiêu thôi, sau này ắt tự rõ. Còn nhớ, trong thử thách này, con chỉ có thể là bạn đồng hành của hắn. Rồi sẽ có lúc hai người được toại nguyện. Cô đưa ánh mắt mơ màng ra xa xăm, nơi mà ngọn Thiên Cấm Sơn hùng vĩ đang dần dần khuất trong hoàng hôn. Cô cúi đầu lạy tạ rồi quay về dương thế. Con nhớ, dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, con phải bình tĩnh. Tất cả đều đã có bề trên an bài, cứ theo lẽ tự nhiên mà làm. Ta mong các con mau hoàn thành sứ mệnh, cùng nhau quay về trời. Tôi ngồi đó đờ đẫn, nguấy ly cà phê, dù trong ly chỉ còn là nước đá. Tôi nghe câu chuyện cố kể, thế nhưng cố chỉ kể cho tôi nghe đến lúc tổ sư khai trí để cho cố nhớ lại, chứ không kể diễn biến sau đó. Vậy là em đã biết tất cả. Anh cũng biết từ lâu rồi, nhưng mà anh cũng không muốn nói. Dù sao được yêu một người như em cũng may mắn lắm. Chỉ là không hiểu tại sao em ở tiên giới mà lại hạ phàm. Tại sao lại yêu anh? Em cũng không hiểu tại sao tổ sư không nói cho em biết. Nhưng mà người phàm và tiên nhân không thể ở bên nhau, nên hôm nay có lẽ là mình phải chia tay. Không đâu, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Ý em là sao? Cô nhìn chằm chằm vào tôi, nghiêm giọng. Mọi chuyện không đơn giản đâu. Anh nhớ, vạn sự trên đời đều có cái lý của nó, không phải có cái gì tự nhiên, vô duyên vô cớ. Hôm nay em gặp để nhắc anh, anh sẽ bận rộn lắm đó. Tôi bất ngờ hỏi, ý em là sao? Thì sắp đến tuổi anh gặp hạn xấu, phải đề phòng mọi việc. Tôi nghi ngờ, lập tức suy nghĩ, nàng từ bao giờ lại tin vào ba cái vụ tử vi tâm linh như vậy? Chương 3: Hành trình đi tìm quá khứ. Đến khi nào con người mới thoát khỏi ván bài của thần thánh, cái vòng xoáy của tình yêu và vòng xoáy của nhân quả? Ẩn số này câu trả lời bao giờ mới có? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Và do ai? Do cái gì? Ta cũng không thể nào nhớ được tiền kiếp, cho nên ta không có câu trả lời. Và ta nghĩ một ngày không xa, sự thật cũng được phơi bày. Cũng có thể là rất lâu, rất lâu. Khi ta nhắm mắt kết thúc một kiếp nhân sinh, ta mới rõ. Ta tự hỏi tại sao chúng ta lại yêu nhau. Rõ ràng là còn thương, còn yêu, còn duyên nợ. Ấy cớ mà làm sao cứ phải khổ, phải đau hoài. Có lẽ chúng ta cũng chưa đủ trải nghiệm trong tình yêu. Hay có lẽ là do ta quá ích kỷ, quá trẻ con. Hay là do ý trời. Hay là do một thế lực nào đó cố tình chia cắt. Nếu như vậy, câu hỏi lớn đặt ra. Ta là ai? Cô là ai? Phải chăng mối duyên kiếp này là từ tiền kiếp? Tôi thầm nghĩ cả một đêm, không thể nào ngủ được. Tôi muốn đi tìm lời giải, nhưng tôi không biết tìm nó ở đâu. Đồng hồ treo trên tường, cây kim giờ chỉ vào con số 2. Bây giờ mới 2 giờ sáng. Khi nghĩ ngợi thì thời gian nó trôi rất nhanh. Tôi đang ở Sài Gòn. Không hiểu sao người ta thích gọi nó là Sài Gòn như vậy từ bao nhiêu đời nay. Và một hôm không hiểu tại sao tôi thấy tâm trạng bất an. Đi tắm rửa thay đồ, muốn ra đường cho nó khuây khỏa. Đi trên phố, tôi cứ ngước nhìn những chung cư cao ngút ngút trời mà thầm nghĩ đến những câu chuyện ma về những chung cư ma ám. Ở trong đầu tự hỏi, không biết ở đây đã có bao nhiêu oan hồn cô gái trẻ đã chết vì tình. Quỷ dữ tôi không sợ, tôi chỉ sợ ma nữ mà thôi. Vì khi thấy số phận đau thương của họ, tôi cũng chẳng cầm lòng được. Tôi ước có một phép thần thông nào đó có thể siêu thoát cho tất cả những vong hồn, những cô gái xấu số bị đẩy vào ngạ quỷ vất vưởng đáng thương. Nói thì nói là ra đường hóng gió cho nó mát, nhưng có lẽ thôi thì nói thẳng nó ra là đi ngắm gái. Đang đi thẫn thờ đột nhiên dừng lại, tôi mới nhận ra mình đứng trước một ngôi chùa Giác Lâm. Ngôi chùa này tôi đi qua rất nhiều nhưng chưa có cơ hội ghé vô. Bước vào trong chùa vắng lặng, khung cảnh tịch mịch, không có một bóng người. Có lẽ là vì ngày thường không có ai rảnh để đi lễ chùa được. Tôi đi thẳng vào chính điện, quỳ xuống trước tam bảo. Tôi bạch Phật: xin người cho con biết bây giờ con phải làm sao mới giải tỏ được nỗi bận tâm, khi nào con mới có câu trả lời. Tôi chỉ thầm nghĩ trong đầu, nhưng đột nhiên phía sau tôi, một vị sư già có khi phải ngoài 80 chậm chậm bước lại. Mô Phật: phàm vạn sự trên đời đều có cái nguyên do, âu cũng là nhân duyên nghiệp quả. Thí chủ đừng quá bận lòng, ta tin thí chủ sớm có hồi báo. Thầy biết con nghĩ gì sao? Vị sư mỉm cười: hữu duyên ắt tận tường. Thấy vị sư này dường như đã chứng quả, có lẽ nhìn được cả quá khứ của mình, tôi vội hỏi: thầy có thể cho con lời giải đáp? Ta không biết câu trả lời, nhưng ta chỉ con đến một nơi, ắt có người nói. Tuy thất vọng nhưng cũng không sao, dù gì cũng không còn cơ hội. Xin thầy chỉ cho con. Sư thầy nhắm mắt niệm một câu thơ mà đến tận bây giờ tôi vẫn còn nhớ: đường đời đích đến nơi đâu, tìm về đất Phật, não sầu liền qua. Nghe đến đất Phật, tôi nghĩ đến Thất Sơn, nơi rừng thiêng nước động, nơi vạn điều huyền bí. Những câu chuyện huyền thoại bí ẩn cũng từ đây mà ra, nơi mà tôi đã từng đặt chân đến và rất muốn quay về. Con biết tìm câu trả lời ở đâu rồi, con đi đây. Tôi cúi đầu lạy tạ rồi chạy đi. Vẫn còn tiếng vị sư nói với theo: nhớ sự thật luôn phũ phàng, ta khuyên thí chủ nghĩ cho kỹ, con nên biết hay là không. Tôi nôn nóng đến nỗi không còn đi nổi nữa. Tôi bắt một chiếc Grab chạy cho nhanh, về đến nhà soạn đồ, đến Thất Sơn. Cô giáo có hỏi là đi đâu, tôi chỉ nói sang thăm bạn ở quận 9 vài ngày rồi về. Đi xe đến bến xe miền Tây, bắt một vé đi An Giang ngay sáng hôm đó. Ngồi trên xe khách, có máy lạnh mà tôi cứ tưởng như mình đang ngồi trên đống lửa. Xe chạy 4 tiếng đồng hồ, đến địa phận An Giang, những ngọn núi hùng vĩ nối tiếp nhau hiện ra ở chân trời. Ở xa xa, thấy núi Sam sừng sững, nơi tôi cũng đã qua một lần. Nhắc đến núi Sam, chắc cũng chẳng ai còn lạ, bởi vì nó quá nổi tiếng từ Bắc chí Nam. Mà ai mà không biết đến lễ hội bà Chúa Xứ Núi. Vốn bà đã rất linh thiêng, ai cầu cũng tôn sùng. Khách thập phương đến đây đại đa số là cầu tài cầu lộc. Người ta tin rằng mỗi một lần đi vía bà về, năm đó sẽ được làm ăn suôn sẻ, may mắn phát tài. Chắc cũng phải linh nghiệm cho nên người ta mới tin đến như thế. Nói về bà chúa xứ, người ta phát hiện pho tượng của bà cách đây 200 năm ở trên đỉnh ngọn núi Sam, được 9 cô gái đồng trinh khiêng xuống như lời chỉ dạy của bà khi lên đồng. Về sau, do bà quá linh ứng, nổi tiếng gần xa, cho nên Thoại Ngọc Hầu, một vị quan trong vùng, đã cho xây miếu thờ phụng bà. Đến ngày hôm nay, ngôi miếu đã có phần khang trang bởi khách thập phương du lịch cúng dường, trùng tu. Đại đa số người ta chỉ biết đến bà với tên bà là bà chúa xứ Châu Đốc hay là chúa xứ núi Sam, nhưng thật ra bà còn nhiều tên gọi khác mà ít người biết: chúa xứ Thánh Mẫu, Nguyên Nhung Thánh Mẫu, hay là bà chúa Cao Miên, bà chúa Chân Lạp. Tôi định bụng chuyến này về sẽ có cơ hội ghé thăm núi Sam một lần. Xe chạy dọc con lộ Hậu Giang, mùa này con nước đã bắt đầu lớn. Tôi chợt nghĩ đã đến đây rồi mà sao không tranh thủ thưởng thức những đặc sản ở nơi đây. Đến bến xe An Giang, tôi lấy thêm một vé qua Thất Sơn. Xe vừa thả xuống một khu phố nhỏ cách không xa chân núi Cấm, hai người ta vẫn gọi là núi Cấm, ông Cấm, Thiên Cấm Sơn. Đúng là dân đất Phật, họ vui vẻ, dễ thương, gần gũi thân thiện, nhất là đối với khách du lịch. Một người đàn ông độ 40 chạy một con xe quay đến hỏi: định tìm phòng thuê trọ qua đêm đúng không? Lên xe chú chở qua chỗ này, giá rẻ. Nhìn còn trẻ, ở xứ khác lại không rảnh đúng không? Dễ bị chặt chém lắm. Đi, đi theo chú. Chỗ này đêm có 200 ngàn à. Bình dân thôi nhưng mà tiện nghi lắm. Tôi tự hỏi, phải chăng ở nơi đây những người như chú ấy có nhiều hay không? Hay là vì tôi may mắn mới được gặp một ông? Tôi vui vẻ dạ một tiếng, cầm cái nón bảo hiểm nhảy lên xe. Ông nói tôi ngồi chắc, tôi đồng ý, ông mới chạy. Ông đưa tôi đến quán trọ mà tôi nghĩ là dân nghiện phiêu lưu đều thấy rất thích. Ông dựng xe, xách cái ba lô giúp tôi vào đặt phòng, xong ông mới về. Chở tôi chạy một vòng hơn cây số, ông chỉ lấy có mấy đồng. Tắm rửa sạch sẽ, đi ra quán trước phòng kiếm cái gì bỏ bụng, ngủ lấy sức, mai lên đường. Mà tự nhiên tôi sửng sốt. Sư thầy đã nói mình đi đến Thất Sơn, nhưng không nói rõ là mình đi đâu. Ở đây bao la bạt ngàn như vậy, biết đi đâu mà tìm. Thôi thì cứ theo linh tính mách bảo vậy. Tôi thiết nghĩ đến đây thì phải đến những nơi thờ Phật hay là thờ chư thần, chứ làm sao mà tìm những nơi mà không ai đến. Tôi bàng hoàng ngồi ngoáy ly cà phê lo lắng. Tối hôm đó nằm ở trên giường không tài nào ngủ được. Tôi lấy laptop nghĩ chuyện tình cảm của mình có khác gì trong phim thần thoại. Nếu nói ra thì chắc là cũng chẳng ai tin. Có khi người ta còn chửi là tôi khùng. Thôi thì kệ, viết thành chuyện vậy. Tôi say sưa gõ máy, viết lại câu chuyện tình của tôi cùng nàng. 12 giờ đêm bao giờ mà tôi cũng chẳng biết. Bỗng nhiên, có một cơn gió lạnh từ ngoài cửa thổi ùa vào, làm tôi dần dợn. Cánh cửa sổ không biết đã mở toang từ bao giờ. Tôi bước xuống khỏi giường, đi đến cửa sổ, nhìn ra xung quanh. Đã gần đến ngày rằm, ánh trăng bắt đầu mờ ảo, đủ để tôi nhìn thấy mọi vật ở trong vòng khoảng 5 mét. Liếc vài vòng không thấy cái gì cả, tôi lẩm bẩm: ma với trả quỷ, khôn hồn thì đừng có hù, ta không có biết sợ là gì đâu. Đóng cửa, quay về giường, nhưng cảm giác như là có ai đang đứng ở trong bóng tối, nhìn chằm chằm vào mà tôi không thấy. Thôi, cũng mặc kệ. Cùng lúc đó, trong màn đêm tịch mịch, một bóng đen đang lao vút về phía rừng tràm trà sư. Bóng đen bay đến giữa khu rừng, đột nhiên dừng lại giữa một đồng nước mênh mông chỉ toàn là những cây tràm rậm rạp, đan lại với nhau như những cánh tay khổng lồ. Nếu như dù có là ban ngày thì cũng rất hiếm thấy những tia nắng giọt vào đến đây được. Nơi đây nó giống như một pháo đài được bao quanh bởi những bộ rễ tràm kiên cố bất khả xâm phạm. Bóng đen bay vào trong một cái hang được tạo thành từ những bộ rễ cây. Một lát sau, bỗng có giọng cười rùng rợn xé toạc màn đêm. cái giọng ồ ề bắt đầu vọng ra. Ta đã đợi ngày này hơn 100 năm nay rồi. Các ngươi chờ xem ta bất tử. Hắc Ma đại đế, ta sẽ trả thù cho huynh. Hắn đã đến, ta sẽ trả thù. Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy mơ màng, nhìn đồng hồ 7 giờ. Tôi làm vệ sinh cá nhân xong, ngồi ở quán cà phê, tôi vừa nghĩ xem mình bắt đầu từ đâu. Tôi đi đến một nơi xa lạ, cũng hơi lo lắng. Đang lo nghĩ, bỗng nhiên có một thằng nhỏ độ 15-16, ăn mặc như là người bản xứ, chạy về phía tôi. Nó nhảy ầm ra đằng sau, ngồi hụp xuống như đang trốn cái gì. Đưa mắt nhìn láo lên thì không thấy gì cả. Tôi mới hỏi: "Ê nhóc, mày nhìn cái gì vậy?" Nó đứng hổm dậy, hỏi tôi: "Anh, nó đi chưa anh?" "Nó nào, tao có thấy thằng mẹ nó đâu." Thằng nhỏ đỡ cái ghế, ngồi xuống bên cạnh. "Thì đâu có thằng nào đâu mà thấy." "Này, thế mày trốn cái gì?" Thằng nhỏ cười ngây ngô: "Em đi qua hàng nước, em thấy con bé xinh quá em để ý lâu rồi. Em chọc nó vài câu, mẹ nó lấy cây nó rượt em chạy thế bà mẹ à." Tôi bật cười: "Chắc là mày vô duyên quá, người ta tức. Chứ không tự nhiên làm sao mà nó rượt mày." "Em có làm gì quá đáng đâm khen nó." "Thế mày khen nó thế nào?" "Em thấy ở trên mạng internet người ta thả thính nhau, thằng nọ nói với con kia là em ơi hay hay cái gì không? Cha em là một thằng cướp, mẹ em là con ăn trộm. Cha em cướp đi những vì sao nhét vào trong đôi mắt của em long lanh. Mẹ em đã trộm son phấn của thiên thần để tô lên khuôn mặt của em nhòe nhoẹt mà nó vẫn xinh như thế." "Khổ, em vừa nói đến là bố em là thằng cướp, mẹ em là con ăn trộm. Thì con nó nổi điên, nó nổi khùng, nó rượt em, nó đánh em không trượt phát nào à." Tôi cười đến chảy cả nước mắt. "Mày ngu lắm, văn chương đó chỉ là cái văn xào, thôi bỏ đi." Nó cũng cười nham nham nhở nhở: Mày là người ở đây hả?" "Em là người ở đây, anh mới tới à?" "À, mày tên gì?" Em tên Minh. Còn anh?" "Tao là Hào Lắc." "Sao anh, tên gì lạ lạ vậy, nghe như là Hắc Lào." Thằng Minh cười khà khà: "Vậy là chúng tôi bắt đầu quen nhau." "Này, mày biết những chỗ linh thiêng nhất ở đây không?" "Linh thiêng thì thiếu cái gì hả anh, người ta đi ầm ầm kìa, anh cứ đi theo họ là được." "Không, tao không nói những chỗ đó, ý của tao là những chỗ bí ẩn mà ít người lui tới." Thằng Minh ngơ ngác: Anh định đến chỗ đó làm gì? Mấy nơi đó nguy hiểm lắm." "Tao có việc cần, mày có biết không?" "Em biết đầy, nhưng mà xưa giờ em không có đến. Nghe nói mấy nơi đó ghê lắm, người ở đây nếu như không phải là thầy pháp cao tay thì không ai còn người ta còn chả dám đến nữa." "Thế làm sao vậy?" "Em không biết, nghe đồn ngày xưa vua Nguyễn Ánh có lần chạy trốn Tây Sơn về núi Cấm lánh nạn. Lúc đó ngọn núi này hoang vu lắm, đâu có như bây giờ đâu, mà cũng không phải tên là núi Cấm. Nghe mấy ông già kể lại, Nguyễn Ánh dựng trại trên đỉnh núi, ông sợ bị phát hiện nên cấm không cho phép ai lên núi. Kể từ đó núi này mới gọi là núi Cấm." "Đúng là vùng đất này nhiều bí ẩn nhỉ. Theo linh tính của tao, chắc không đơn giản là vì Nguyễn Ánh sợ bị quân Tây Sơn phát hiện đâu. Tao nghi ngờ là Nguyễn Ánh đang che giấu một điều gì đó." "Em không biết, cho đến bây giờ đấy vẫn là nơi cấm, không ai dám vào cả." "Có lẽ đó là cấm địa đầu tiên mà anh mày khám phá đó." "Anh định đến đó thật đấy à?" "À, tao muốn tìm câu trả lời cho cuộc đời của tao." Anh cho em theo với. Em cũng muốn biết những chỗ đó có cái quái gì." "Được, mày dẫn đường bầu bạn, tao đang cần. Nhưng quan trọng là ba mẹ mày la chết mẹ." "Không sao đâu, ba mẹ em đi buôn ở bên miên, tuần mới về lần. Em ở với ông chú." "Chú mày ở đâu?" "Gần đây thôi, ông chạy xe ôm đưa khách đi tham quan quanh Thất Sơn, chiều tối mới về." "À, vậy thì đến xin phép ông đi." "Hả?" "Dạ, vậy em dẫn anh đi. Nhưng mà nhớ là anh đừng nói là anh em mình đến chỗ đó. Không, ông không cho đâu. Nói làm hướng dẫn viên đi tham quan quanh quanh thôi." Hai anh em dắt nhau trên con đường bê tông đến nhà thằng Minh. Tôi định bụng khởi đầu như vậy cũng ổn. Mọi thứ dường như mới là bắt đầu cho chuyến đi của tôi. Tất cả nó sẽ còn rất nhiều những thử thách mà tôi vẫn còn phải đi, phải tìm. Những điều kinh dị, những điều huyền bí vẫn còn chờ ở đằng trước. Chương 4. Tà Linh Bảy Núi. Tôi với thằng Minh đến nhà ông chú nó. Đúng là bất ngờ, không ngờ ông chú của thằng Minh lại là cái ông xe ôm nọ. Thấy hai anh em về, ông ngạc nhiên lắm. Này, sao mày biết nhà chú mà mày đến? Còn thằng Minh, sao lại dẫn khách về đây? Ê, chú, không ngờ chú lại là chú của thằng Minh hả? Con, anh em con vừa quen nhau thôi. Con định nhờ nó dắt con đi tham quan. Chú cho con dắt anh này đi vài ngày rồi con về được không? Đi thì đi cẩn thận nghe chưa? Đừng có mà dắt khách đến những cái nơi đó nghe chưa? Hai thằng nhìn nhau cười cười, thấy mặt ông nghiêm túc, có vẻ là sẵn sàng không cho bọn tôi đi đến những cái nơi đó ngay. Chú ơi, ở đây có những chỗ không thể xâm phạm mà chú. Ông chú thằng Minh thở dài một cái, rồi trầm giọng. Rất nhiều. Nói xong, ông nhìn thằng Minh, đưa khách đi tắm rửa rồi ăn cơm, ở lại dùng cơm lai dài bữa, nếu hứng thú thì tí tao kể cho nghe. Tối hôm đó, tôi và hai chú cháu thằng Minh cùng ngồi ăn cơm. Dân An Giang hiếu khách lắm, họ đón tiếp tận tình. Chú thằng Minh ra chợ mua cá bông lau về nấu canh chua bông điền điền, đúng món mà mình thích. Sau đó, ông ngồi vừa dâm ra rượu, ông vừa kể lể những cái chuyện tình, rồi những cái sự bí ẩn ở cái xứ này. Chú ơi, rượu ngon lắm, nhưng mà con nghe dân ăn nhậu nói cái rượu rắn này nó vi diệu lắm. Uống vài ba ly là bản lĩnh đàn ông trỗi dậy. Ê, con còn trẻ mà uống cái này chết đó. Bày yên chí, rừng núi chim thú thiếu gì, lát cần tao chở đi săn, đảm bảo ăn ở đây ngon hơn nhiều. Tôi cười khoái chí. Chú sống ở đây 40 năm rồi, mọi thứ ở đây tao cũng biết. Đất này nếu mà am hiểu hết chắc là chỉ có thần Phật thôi, chứ ai biết rõ được. Người phàm mắt trần thì làm sao thấy hết. Tao cũng chỉ nghe nói, cũng chưa dám tới những vùng cấm. Cái gì ghê vậy chú? Thế thì người ta đến đây làm gì? Tao nghe nói có những thứ bảo vật quý lắm, dân lục lâm thường tới đây để tìm, như là đồng đen, ngọc rết, gỗ kỳ nam đấy. Tôi cũng nghe qua người ta nói về những thứ đó. Chỉ có một cục đồng đen hay một khúc gỗ kỳ nam độ gang tay là sẵn sàng đổi đời thành tỷ phú, cho nên người ta cũng bỏ mạng vì đó. Tôi hỏi, chú ơi, thế tại sao? Tao cũng không biết. Tao nghe ông nội chú Năm ngày xưa là thầy Pháp nổi tiếng vùng này kể. Nói xong, ông mở ra lấy ra một gói thuốc mời tôi, nhưng tôi không biết hút. Ông Tư châm một điếu rít một hơi. Ngày xưa ở vùng này, người thì ít mà thú hoang thì nhiều. Dân ở đây chủ yếu là làm ruộng ở chân núi, chứ có mấy ai lên núi đâu. Chỉ có mấy ông thầy bùa thầy ngải mới lên đó ẩn tu. Ông cố của tao cũng là một trong số đó. Những cái năm 1910 ở đây hoang vu, ông về đây khai hoang mở đất trồng lúa. Hôm có bà bị bệnh, hễ cứ tối đến là nằm rên rỉ la hét. Ông cố lo lắm. Nghe đầu ở trên Anh Vũ Sơn hay là núi ông Két á, có ông thầy Pháp cao tay. Ông có thanh kiếm làm bằng sừng con trâu cổ, Không biết là từ bao giờ mà nghe nói là tổ sư để lại lợi hại lắm. Ai mà bị tà nhập đem lại gặp ông ấy, ông đưa thanh kiếm lên thôi hổ ma quỷ nó cũng quỳ lại xin tha đấy. Thấy vậy, ông cố đưa bà cố lên đó tìm ông ấy. Xưa không có đường như bây giờ đâu, muốn lên núi là phải đi rừng dữ lắm, cả ngày mới đến. Tới nơi mới biết nhà của ông thầy này chỉ là cái chòi nhỏ đủ một người ở. Ông cố cõng bà đi hoài mà không vô được đến nhà. Cứ hễ đi gần đến thì căn nhà như là mọc chân ấy, lại lùi ra xa. Không tài nào đi tiếp được mà cách có đầy 5 mét thôi. Thấy có gì không ổn, ông cố đặt bà cố xuống. Đến tận xế trưa ngồi ở đó chờ thì ông thầy nọ ông đi hái thuốc về. Thấy hai ông bà già ngồi ngoài sân mới hỏi là tại sao lại ngồi ở đây. Ông bà cố nói đến xin cứu giúp. Thế là ông thầy nói bảo đưa vào nhà. Đến lúc đó thì mới đưa vào được. Ghê chưa? Ông thầy chạy vào trang thờ, thắp ba cây nhang và bát nhang. Một bát chính giữa, hai bát nhỏ hai bên. Không có hình thờ nên cũng chẳng biết là ai. Nghe ông khấn cái gì, ông lấy ra tấm vải màu vàng ở dưới bàn thờ với một thanh kiếm bóng loáng, rồi khắc những ký tự kỳ quái mà chả ai hiểu được. Ông bắt ấn, chỉ lên trán, miệng khấn mấy câu, cho tay vào miệng cắn bật máu, quẹt máu vào. Kỳ lạ là cây kiếm phát sáng nhá. Rồi ông tiến lại gần bà cố, đặt thanh kiếm bổ xuống một cái. Lưỡi kiếm chưa chạm vào bà cố, nhưng mà bà cố nghiến răng trợn mắt dãy đành đạch, trong miệng gào thét lên ghê gớm. Ôi trời ơi, ông thầy lúc đấy mới quát là đuổi yêu nghiệt cái gì gì ấy. Bà cố ngồi phát dậy, đôi mắt của bà ấy trợn ngược trắng ơn nởn, chỉ hiện lên đường gân máu, đầu tóc bù xù, móng tay mọc dài thề lề ra. Không còn la hét mà là bà ấy cười khành khạch ấy. Ông thầy ông quát, ông giơ cái thanh kiếm gọi là đọa hồn kiếm. Thế nhưng mà cái thứ mà nhập vào bà cố nó cũng không sợ đâu. Ông thầy tức lắm, ông ấy cắn máu, ông bôi lên kiếm một lần nữa. Thanh kiếm không phải phát sáng màu xanh nữa mà chuyển thành màu đỏ. Vòng quỷ vẫn bình thản nhá. Ông vùng tay ông đẩy một cái, thanh kiếm phóng thẳng về vong quỷ, nổ đến bùm một cái, rung cả nhà. Điều bất ngờ là vong quỷ tưởng là hồn phi phách tán, nhưng mọi việc ngoài dự tính, nó vẫn còn cười khành khạch. Nó gạ ông đánh tiếp. Ông thầy ông đã bắt đầu thấm mệt rồi. Ông ấy bảo là không hiểu tại sao vong quỷ lại không sợ đọa hồn kiếm. Vong quỷ nó ngồi đó, nó thách thức. Nó bảo là thất tinh kiếm hay là chấn yêu kiếm của phi bồng tướng quân nó còn không sợ. Ông thầy lúc này cũng ghê rồi. Nhưng mà yêu là yêu, quỷ là quỷ, làm sao mà tà thắng được tránh. Thế nhưng mà vốn dĩ còn vòng quỷ nó nói nhân gian là tránh tà ngang nhau. Hai thế lực thần giới ma giới chẳng qua cũng chỉ là bằng nhau mà chi phối nhân gian. Ông thầy cứng họng nhưng mà vẫn cố nói cứng. Còn quỷ nó bảo là nó không phải là đơn giản là vong quỷ đâu, thậm chí là nó còn hơn thế nhiều. Ông thầy nghe nhắc đến những người đã khuất mặt từ lâu mà vong quỷ ngang hàng như vậy, ông lẩm bẩm: chẳng lẽ người vong quỷ lúc này bắt đầu ngồi, đôi mắt trợn ngược. Cái giọng của nó nhựa nhựa: ta chính là tà linh bảy nối. Vừa nghe đến tà linh bảy nối thì cả ông thầy, cả ông cố, thậm chí có lẽ là bất kỳ ai ở cái xứ này nghe đến cũng trợn ngược cả mắt. Lập tức ông cố lúc bấy giờ mới quỳ sụp xuống: kính ngài, ngài tha cho vợ con, ngài đừng hại bà ấy, ngài bắt con làm gì cũng được. Tà linh cũng cười khành khạch: người yên tâm, ta chỉ mượn xác để chơi đùa một chút thôi. Ta không rảnh đi hại những kẻ không có sức chống cự như các người. Nói xong, tà linh nhìn sang ông thầy kia cũng đã gục xuống từ bao giờ. Ông thầy phèo phào: nếu như hôm nay số ta tận, ta thà tự kết liễu đời mình còn hơn là chết trong tay tà linh. tội ác mà ngươi gây ra từ xưa đến nay. Người đời lầm than, cả một vùng đất này không còn sinh khí, đời đời khốn khổ vì tà linh như ngươi đó. Nói đến đây, ông cầm kiếm đưa lên cổ, tự tay chọc thẳng kiếm vào tim của mình, rồi cứa một cái lên cổ. Máu từ cổ, từ tim phun ra thành vòi. Ông tuyệt khí mà chết. Như vậy đỡ cho tao mất công tốn sức. Lúc này bà cố bật ngửa ra đằng sau, từ miệng và tai một luồng khói đen tỏa ra bay vào trong rừng sâu. Vẫn còn giọng cười của tà linh thoang thoảng ở trong gió. Nói đến đây, chú Tư châm một điếu thuốc nữa. Chú Tư thở dài. Đó, tà linh bảy núi nó như vậy đó. Cả trăm cái mạng người ở cái đất này bị nó bắt rồi, cũng ai làm gì được nó đâu. Chú ơi, rồi sao? Chưa hết đâu. Ông Tư rót một ly rượu uống cạn rồi kể tiếp. Ông cố đưa bà cố về, may mà không sao. Kể từ đó ông dọn nhà qua bên núi cấm ở để tránh mặt tà linh. Ông tìm thầy học đạo pháp, mong có thể tự cứu mình, cứu được dân chúng. Ông lên núi cấm. Ngày ấy núi cấm hoang vu lắm, người thì ít mà cọp beo thì nhiều. Chắc mọi người cũng nghe kể về ông Ba Lưới đánh chết con hổ mấy trăm ký. Nói ai thì không biết, chứ đạo sĩ Ba Lưới thì tiếng tăm vang dội. Ngày đó ông cố lên núi đi cả ngày cả đêm, không tìm được vị đạo sĩ nào cả. Hỏi ra người ta có chỉ, nhưng mà tìm không thấy thì lạ lắm. Tối mấy ông buồn ngủ, ngồi trên một tảng đá ngủ một đêm. Đến sáng thức dậy thì không hiểu tại sao mình đã lại nằm ở dưới chân núi. Ông lại đi lên núi tìm thầy, rồi lại ngủ ở trên. Sáng ra lại thấy mình một lần nữa nằm ở dưới chân núi. Cứ như vậy 3-4 lần. Lần cuối cùng ông quỳ xuống, mắt nhìn thẳng lên đỉnh núi mà khấn. Con kính xin sơn thần thổ địa thương tình mà dẫn đường chỉ lối cho con tìm thầy tầm sư học đạo. Con thành tâm muốn học phép để cứu độ dân thế, mong cho các ngài phù hộ cho. Khấn xong, ông lại lên núi một lần nữa. Lên đến đỉnh núi, thấy trước mặt hiện ra hai ngõ rẽ. Ông phân vân không biết đi đường nào, quyết định đi đại con đường bên phải. Đi một hồi, ông thấy một con hổ trắng nằm chắn ngang đường. Nó nhìn ông mà gầm gừ, thế nhưng nó không có thủ thế tấn công. Ông cố thấy có gì không đúng, có khi mình đi sai đường cho nên sơn thần hóa bạch hổ chặn lại. Ông quỳ xuống lạy tạ, quay lại đường cũ. Đi vài ba bước, ông ngoảnh lại nhìn thì không thấy bóng dáng con bạch hổ đâu. Đến ngã ba, ông lại rẽ qua con đường bên phải. Đi một hồi đến nơi, cảnh tượng khó tin đập vào mắt là một mặt hồ đầy sen rộng lớn trên đỉnh núi. Nước xanh như ngọc, ở dưới nước là vô vàn những con cá chép rất to, đủ màu sắc. Ở trên mặt nước là những bông sen to như cái thúng, thậm chí có cả hoa sen ngũ sắc. Một cảnh tượng đẹp như bồng lai tiên cảnh. Tiếng chim hót thánh thót hòa lẫn trong gió. Những con thiên nga không biết từ đâu bay đến, đang bơi có đôi có cặp. Nghĩ bụng, tại sao mình lên đến đỉnh núi biết bao nhiêu lần mà không thấy chỗ này. Đột nhiên một bông sen từ giữa hồ tỏa hào quang rực rỡ. Một luồng linh quang từ trên trời chiếu xuống chỗ hoa sen. Ông cố thấy điều lạ liền quỳ xuống bái lạy. Từ trong đài sen bước ra một người đầu chọc lóc nhưng khuôn mặt phúc hậu, nụ cười từ bi bác ái. Ngài mặc một bộ áo màu vàng rực rỡ, cái bụng to. Ngài nhẹ nhàng bay trên hoa sen đến trước mặt của ông. Xung quanh ngài là muôn vàn cánh hoa sen đang bay lượn, hào quang rực rỡ như ánh mặt trời. Nàng ngài cất lên giọng cười hào sảng, êm dịu. Cuối cùng con đã đến. Người là ta là Di Lặc Tôn Phật. Ông cố hoảng hốt quỳ xuống vái ba vái, chắp tay mà rơi nước mắt. Con đang tỉnh hay đang mơ? Một người phàm như con sống một đời như thế mà lại gặp được chính Phật. Di Lặc nhẹ nhàng nói. Trải qua bao nhiêu thử thách, con không nản lòng. Ấy là điều ta mong đợi. Chưa kể đến việc con muốn tìm thầy học phép là để độ chúng sinh, không sợ cái ác. Vậy gặp được ta là con xứng đáng. Hôm nay ta giao cho con sứ mệnh, con đủ can đảm để làm hay không? Ông cố dứt khoát trả lời mà không suy nghĩ. Bạch Đức Phật, người đã tin tưởng giao phó, con nguyện làm hết lòng. Con không tử mạng sống, miễn được bình yên cho bá tính. Ngài mỉm cười hiền từ. Tốt, thiên cơ đã duyệt, tà linh bảy núi sắp đến lúc tận mạng. Ta giao cho con diệt trừ nó, nhưng không hẳn là giết nó, chỉ là đánh cho nó không thể quấy phá nơi này. Còn chuyện giết được nó sau này ắt có người làm thay. Bạch Phật, con chỉ là phàm phu, làm sao có thể đối đầu với tà linh? Yên tâm, ta ban cho con Kim Cang Kinh để tu luyện, sau này dùng để phổ độ chúng sinh. Đến lúc thích hợp, tự sẽ có bốn người đến đây hợp sức. Cầm lấy, ta ban cho con trí tuệ và sức mạnh của từ bi. Ông cố cúi đầu lạy Đức Phật, miệng vẫn niệm Nam Mô. Con nguyện hết lòng vì sứ mệnh. Đức Di Lặc đưa tay phổ hóa thần thông, hàng ngàn cánh hoa sen bay lại xung quanh ông cố. Một luồng linh quang chiếu thẳng lên đầu ông. Khi ánh sáng biến mất, cũng là lúc Đức Di Lặc và đài sen bay về trời. Nhớ sau này nơi đây trở thành đất Phật, lúc đó không một thế lực nào hiện diện ở đây được. Truyền cho người đời tạc tượng của ta ngự ở đây, vùng đất này sẽ phồn thịnh. Kể đến đây, chú Tư lại đẩy một ly rượu nữa. Ông cũng nói đó là nguyên nhân vì sao trên đỉnh núi Cấm bây giờ lại có tượng Đức Di Lặc ngự ở trên đó. Sau này biết nơi đây có Phật giáng thế, nhiều người lui tới lập đền xây chùa thờ phụng. Phật giáo Hòa Hảo ra đời do Đức Huỳnh giáo chủ hóa thân của Đức Di Lặc tôn Phật mà thành. Tôi mới chen vào, hèn gì Đức Di Lặc nói sẽ sớm quay lại, ra là như vậy. Còn có nghe kể những mẩu chuyện ở bên thầy, cho nên cũng hiểu về Đức Huỳnh giáo chủ. Còn nghe kể vào một đêm, Đức bà ngủ nằm mơ, thấy lạc vào tiên cảnh, hoa thơm cỏ lạ. Hey, Đức bà thấy có một vị tiên tặng một quả đào chín hồng. Đức bà ăn xong thì rời khỏi giấc mơ. Sáng hôm sau bụng to lên, Đức ông mời đi thầy lang thì biết Đức bà có thai. Chú Tư gật gù. Đúng là như vậy đó. Ấy... Con cũng biết là tại sao nhé. Con thích tìm hiểu về tâm linh, con đọc nhiều lắm. Giỏi. À mà chú Tư, rồi ông cố nhà chú sau đó sao? Có tiêu diệt được tà linh không? Ông về dắt bà lên núi sống luôn, ở trên đó thanh tịnh tu luyện. Ông học phép được 3 năm, ông cùng mấy huynh đệ lên đường đi tìm tà linh quyết chiến. Những người đó nghe đồn là có Phật hạ thế ở nơi đây nên cũng đến tu luyện, hữu duyên gặp rồi kết nghĩa cùng ông ấy. Đến khi ông luyện thành Kim Cang hộ thể thì đến lúc tà linh phải đền tội rồi. Chú, rồi kết quả sao chú? Ta cũng không rõ. Cả 5 người bọn họ đều tử nạn trong trận chiến đó. Nội tình ta không biết. Vậy tà linh... Mày yên tâm. Trước khi lên đường, ông đã nói tà linh chắc chắn sẽ bị đánh thỏi thất sơn, không quấy nhiễu dân được nữa. Nhưng ông dặn bà là đừng có ngóng, bởi vì ông đi 3 ngày... thì lập miếu thờ ông cùng 4 vị kia thôi. Bà cố hỏi tại sao thì ông bảo số trời đã định. Xong nhiệm vụ mà Đức Di Lặc giao thì số ông cũng tận, không thể quay về. Bà cố khóc dữ lắm, nhưng chả biết làm thế nào. Số ông là như vậy rồi. Vào cái đêm, cách đêm ông cố đi 1 ngày, hiện tượng lạ xảy ra. Đó là đêm ám ảnh với người dân vùng này. Canh 2, mọi người đang chìm vào giấc ngủ, nghe có tiếng sét vang trời. Ánh sáng lóe đến chói cả mắt, kèm theo là tiếng gầm rú rất lớn từ đỉnh núi Cấm vọng xuống, làm thức tỉnh cả vùng 7 núi. Dân làng ai nghe cũng kinh sợ. Kèm theo ấy là tiếng rú rùng rợn. Mọi thứ sau một hồi bình thường, sau một tia sét từ trên trời bổ ngay đỉnh núi. Kể từ đó, cuộc sống thất sơn thay đổi, không còn hoang vu, không còn tăm tối. Đúng như lời Đức Di Lặc đã nói, người dân trong vùng tạc tượng ngài hùng dũng oai nghiêm đặt ở trên đỉnh núi Cấm. Kể từ đó ngọn núi này đổi thành Thiên Cấm Sơn, ngọn núi linh thiêng nhất miền Tây Nam Bộ. Cư dân ngày một đông đúc, sự sống đã trỗi dậy cho đến tận ngày hôm nay. Kể đến đây, chú Tư thở dài, rít một hơi thuốc thật sâu. Tôi thầm nghĩ, nếu như theo như lời Đức Phật nói, có lẽ tà linh đang lẩn trốn ở đâu đó, chờ ngày phục thù. Không biết thời đại này, cái thời đại mạt pháp thì còn ai mà đấu lại nó. Này, bây đang nghĩ cái gì vậy? À, đâu có gì đâu chú, con hiểu được nhiều thêm về vùng đất này thôi. Còn nhiều chuyện liêu trai lắm, rảnh tao kể cho mà nghe. Khuya rồi, đi ngủ đi. Mà này, mày nãy giờ đã vươn cung cho con. Con nghe chú kể hấp dẫn quá nên rượu nó rắn, nó phản tác dụng rồi, con buồn ngủ thôi. Đêm đó tôi nằm trên giường nhưng không ngủ được. Không biết tôi nghĩ gì nữa. Tôi đang lo sợ hay là nôn nóng cho chuyến đi ngày mai. Tôi chỉ mong đến để đích thân trải nghiệm. Nhìn đồng hồ đã 1 giờ đêm, tôi nằm xuống và ngủ. Hy vọng cuộc hành trình này sẽ bắt đầu với những điều thú vị. Ở trên đỉnh núi Cấm, tượng Di Lặc vẫn nhìn ra bao la xung quanh. Thế nhưng ánh mắt của người chỉ nhìn được những nơi có ánh sáng của người tỏa tới. Từ sâu ở những nơi nào đó vẫn có những nơi ánh sáng của Đức Di Lặc không thể chiếu tới được. Ở trong bóng tối đó luôn có những con mắt nhìn chằm chằm ra, nhìn xoáy ra cuộc sống của nhân loại ở bên dưới. Ok, chúng ta kết thúc tầm 1. Nó đang dẫn dắt đó các bạn. Những cái tập đầu nó đang dẫn dắt. À, nếu như các bạn đã được đọc cái dòng truyện Linh Dị Phiêu Lưu như là cái bộ của anh Lâm Gia Thái Bảo thì các bạn sẽ thấy là cái dòng truyện này nó sẽ dẫn dắt người ta đi. Đi. Sau đó mới thấy cái hay. Ok, đừng mong là đánh nhau lên tỏi. Không, đánh nhau lên tỏi các ông phải nghe Sát Quỷ Lệnh. Nghe Sát Quỷ Lệnh thì nó đánh nhau lên tỏi luôn, đánh nhau từ đầu đến cuối luôn, đánh nhau cho anh em đọc không có kịp thở. Thà với các ông á. Chứ còn đọc cái dòng chuyện phiêu lưu này thì nó phải từ từ nó phải có cái nọ, nó mới có cái kia, nó mới dẫn đến cái kia rồi nha. Ok, nói chuyện với anh em một chút về rất nhiều bạn hỏi Mao Sơn tại sao là mấy dạo này chậm ghê gớm đến vậy. Thì nhắc lại với các bạn là hiện tại bản gốc của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân ở bên Trung Quốc của tác giả Thanh Tử đang viết, nó đang gặp cái trục trặc về cái pháp lý. Cho nên là mấy ngày hôm nay thì tác giả Thanh Tử cũng đang chậm, dẫn đến cái ở bên này của chúng ta cũng bị ảnh hưởng. Anh chị em hết sức thông cảm. Ở bên kia nó đang Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân nó đang gặp vài vấn đề pháp lý. Bộ Văn hóa Thông tin của Trung Quốc yêu cầu là tác giả Thanh Tử phải đổi tên của bộ Mao Sơn, phải thay hết những cái địa danh, những cái tên, những cái danh từ riêng, các môn phái, thậm chí là đổi luôn cả tên nhân vật, bởi vì nó có dính dáng đến rất là nhiều những cái môn phái ở đời thực đó. Thế cho nên là bắt buộc tác giả Thanh Tử phải bỏ ra rất nhiều thời gian để nghiên cứu lại. Tuy nhiên là tôi cũng sẽ cố gắng bám sát tác giả Thanh Tử viết ra bao nhiêu, anh em chị em những convert được bao nhiêu thì tôi sẽ ngồi tôi biên dịch lại bấy nhiêu và đọc cho anh em nghe. Cứ xác định là đủ 7 chương là tôi sẽ đọc. Ví dụ như là đêm nay đã đủ 7 chương của Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân thì đêm nay thì sẽ lại là một đêm không ngủ để ngồi biên dịch lại để cho nó hợp lý, bởi vì cái bản convert thì nó đọc nó rất là ngang. Chúng ta chỉ có thể đọc hiểu thôi chứ còn đọc ra mồm thì nó rất là ngang. Tôi lại phải ngồi tôi lại biên dịch lại. Để sáng ngày mai sẽ có Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân cho anh em chị em nghe. Ok, thì cái này anh chị em phải hết sức thông cảm, bởi vì cái công việc biên dịch nó cũng rất là vất vả, mặc dù là chuyện convert, thế nhưng mà ngồi biên dịch lại để làm sao cho nó dễ đọc nó rất là vất vả. Anh chị em cũng hết sức thông cảm nhé. Hello Việt Anh. Anh chị em hết sức thông cảm. Đấy, đấy, đấy là cái lý do mà bộ Mao Sơn nó đang chậm là vì như vậy. Sáng ngày mai thì chắc chắn là sẽ có thông báo với anh chị em là như thế. Ok, chúng ta kết thúc trình livestream ngày hôm nay tại đây. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.